Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chuẩn bị. Sau 10 ngày, một khung tường vân từ kinh thành phụ cận nơi nào đó dâng lên, hướng phía Lư Châu phương hướng bay đi. Tôn Hằng ngồi ngay ngắn đám mây, cúi đầu liền có thể quan sát bốn phương cảnh đẹp. Phía dưới phương thanh sơn xanh biếc, quanh người có thanh phong quanh quẩn một chỗ, để cho người ta không khỏi tâm tình một sướng, phiền não tiêu hết, sờ lên bên hông túi chữ vật, yên lặng cảm thụ một chút bên trong sung mãn. Hắn trên mặt áp lộ ra một vệt thỏa mãn, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, tiên minh cho dù xuống dốc, tùy tiện lấy ra chút đồ vật, liền đầy đủ để cho Tôn Hằng kinh diễm. Đại thúc, Hạ Hầu Thuần học Tôn Hằng bộ dáng ở một bên ngồi xuống, mặt mang hiếu kỳ xem tới, ngươi có phải hay không có tâm sự gì a? Tôn Hằng nhẹ gật đầu, quay lại cười khẽ, nói, thế nào, ta lại không thể có cái gì tâm sự sao? Thế nhưng là, Hạ Hầu Thuần ngữ khí mang theo kích động, hướng về sau nhìn thoáng qua, nói, ta nghe bọn hắn nói, đại thúc ngươi đã là thiên hạ đệ nhất cao thủ, liền ngay cả triều đình cũng không dám đắc tội ngươi. Ngươi cũng mạnh như vậy, còn có thể có tâm sự gì? Tường vân bên trên, ngoại trừ mấy người bọn họ bên ngoài, còn có kinh thành Hồng Viên một đám cao thủ, thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng là có tâm sự. Tôn Hằng hướng phía trước nhìn lại, ánh mắt yếu ớt. Nếu như không phải thiên hạ đệ nhất cao thủ, có lẽ ta còn không có nhiều tâm sự như vậy. Ếch, Hạ Hầu Thuần sắc mặt cứng đờ, sau đó ở một bên thè lưỡi, nói, vậy ta tình nguyện có thiên hạ đệ nhất cao thủ tâm sự. Vậy liền cố gắng tu hành đi. Tôn Hằng quét mắt nhìn hắn một cái, phía trước cấp tiên thiên lại nói, từ ta tự mình dạy bảo. Nếu như còn không thể thành tựu tiên thiên, vậy liền quá không nói được. Lại nói, hắn lui về phía sau nhìn thoáng qua, nói, tự nhiên võ học thiên phú thế nhưng là không kém ngươi. Nếu như ngươi không có nàng mạnh, về sau vợ chồng trẻ thời gian sợ là sẽ không quá tốt qua. Đại thúc, Hạ Hầu Thuần khuôn mặt nhỏ đỏ lên, biểu lộ đã là hơi có vẻ xấu hổ. Hắn thực lực bây giờ xác thực còn chưa kịp Trác Tư Nghiên. Đi thôi, nhiều bồi bồi tâm trên người. Nàng hiện tại bên người chính cần phải có người làm bạn. Tôn Hằng hướng hắn khoát tay áo, đại thúc tâm sự không cần dùng ngươi tiểu gia hỏa này quan tâm. Hắc hắc, Hạ Hầu Thuần gãi đầu một cái, cười hắc hắc xoay người đứng lên. Vậy ta đi tới, đại thúc có việc gọi ta. Tôn Hằng gật đầu, bên này mái hiên, Hạ Hầu Thuần đã hướng phía Trác Tư Nghiên chạy chậm đến chạy vội đi qua. Hai người còn trẻ yêu thích, lúc này cũng đã xác định quan hệ, chính là tình cảm lưu luyến nóng nhất thời điểm, như không phải Trác Nhất Hiền thân thể có việc gì, sợ là sẽ phải cả ngày đều dính vào nhau, mà Tôn Hằng, lúc này lại lần nữa lâm vào trầm tư, trong đầu cũng nhớ lại mấy ngày trước đây cùng Chu Huyền trận kia trò chuyện. Tại tưởng ly bản chép tay bên trong, cái kia vị phá giới rời đi thần bí sư Tôn trước khi rời đi, từng chừa cho hắn có một lời, lời cùng tại đại ung tây bắc hoang mạc chỗ sâu, cái kia vô tận tử vực trung tâm, có thông hướng thượng giới con đường, đợi tưởng ly tự giác công pháp đại thành thời điểm, đã từng cầm trong tay thiên đao muốn một lần xông cái kia phá giới con đường. Nhưng cũng tiếc, sau cùng bởi vì thực lực không tốt, lại không dám liều mạng, nửa đường liền lui quay lại. Mà từ Chu Huyền trong miệng, Tôn Hằng cũng được biết, Huyền Thanh Tiên Tông vị kia phá giới mà tới tổ tiên, tại số tuổi thọ sắp hết thời điểm, đã từng đi qua cái kia vô tận tử vực. Có thể đi qua không lâu về sau, hắn lưu tại Huyền Thanh Tiên Tông mệnh hồn chi đèn liền cáo một dập tắt. Cũng không biết là bỏ mình trong đó, hay là thành công vi phạm phía sau mệnh hồn chi đèn vô pháp cảm giác tự động dập tắt mà Tiên Minh dự bị kế hoạch, chính là dọc theo tổ tiên con đường phía trước, lần nữa đạp vào cái kia phá giới con đường, lấy tiên sơn tự hủy lực lượng cùng cái kia âm la tông trận pháp liều mạng. Nếu như không được, liền ngự sử còn lại tòa kia kiếm sơn, xông lên vô tận tử vực. Cái này, chính là Chu Huyền trong miệng Tiên Minh kế hoạch, hắn cũng không giấu giếm, mà lại thành ý đem mời Tôn Hằng cùng nhau tiến lên. Dù sao đối với Tôn Hằng mà nói, giới này đã không còn con đường phía trước, mà Âm La Tông cũng sẽ không buông tha hắn, chẳng bằng cùng Tiên Minh cùng một chỗ, liều mạng một phen, có thể Tôn Hằng cuối cùng vẫn là cự tuyệt Chu Huyền mời. Chỉ là lấy tưởng ly bản chép tay, từ Tiên Minh nơi đó đổi lấy số lớn vật tư, cho đến hôm nay, Tiên Minh nếu lại nhiều vật chất cũng là vô dụng. Ở phương diện này ngược lại là cực kỳ lớn mới, thậm chí liền ngay cả trúc cơ đan tư liệu đều cho Tôn Hằng tiếp cận đủ mấy phần, mặt khác các loại vật tư càng là không cần nhiều nói, mà mang đủ vật tư Tôn Hằng cũng bước lên trở về Thạch An quận Tiểu Hàn Sơn con đường. Như thế U Nguyệt Dư Tiểu Hàn Sơn đã thấy ở xa xa, bất quá hơn năm thời gian, Tiểu Hàn Sơn đã là đại biến dáng dấp, nhất là hậu sơn, cái kia thạch điêu phụ cận chân núi, càng là cơ hồ tạo thành một cái cỡ nhỏ thành trấn. Tiểu trấn lui tới đều võ nhân, trong đó tiên thiên cao thủ số lượng nhiều, càng là cơ hồ có thể cùng Uyên Sơn tuyệt vực đánh đồng. Tôn Hằng lại là coi thường một vị võ đạo tông sư lực hấp dẫn, nhất là thời gian mấy trăm năm. Lần nữa sinh ra võ đạo tông sư, hơn nữa còn cực kỳ lớn độ lưu lại thạch điêu truyền thừa. Mặc cho người khác quan sát cảm ngộ, thậm chí có thể suy ra, đợi đến hắn thiên hạ đệ nhất cao thủ danh tiếng vang dền bốn phương thời điểm, hội tụ nơi đây võ giả cũng sẽ thay đổi nhiều. Tiểu Hàn Sơn hiện hữu tiên thiên hậu kỳ cao thủ 7 người. Trên sơn đảo, Hàn Sơn đạo nhân cùng sau lưng Tôn Hằng, khom người cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Trong đó có một vị tên là Sở Thiên Cơ, nghe nói còn cùng Tôn Tiên Sinh quen biết. Là hắn, Tôn Hằng bước chân dừng lại, nhẹ gật đầu. Tại Uyên Sơn, ta cùng vị này xác thực từng có vài lần duyên phận. Có thể, cũng chỉ lần này mà thôi. Hàn Sơn đạo nhân gật đầu, ý bảo hiểu rõ, tiếp tục nói, ngoài ra, tiên thiên trung kỳ 43 người, sơ kỳ cao thủ hơn 300 người, bất quá gần nhất lại có người đến, số lượng sẽ còn lần nữa gia tăng, còn nội khí cảnh giới võ nhân, chỉ là phụ cận mấy quận, đoạn này thời gian liền không còn có ngàn người chạy tới. Những người này, có không ít là mang nhà mang người mà tới, ở trong đó hẳn là có người che giấu tu vi. Đang khi nói chuyện, Hàn Sơn đạo nhân đã là mặt lộ vẻ kinh sợ. Tiên thiên khó thành, từ trước đến giờ thưa thớt, có thể có nội khí cảnh giới khổng lồ cơ số, đã cho tiên thiên cao thủ là một cái không con số nhỏ chữ. Có như thế nhiều võ đạo cao thủ hội tụ, Tiểu Hàn Sơn đã nhảy một cái mà thành Lư Châu chỗ cao cấp nhất thế lực. Mà lại, gần nhất nửa năm qua này, thông qua cảm ngộ tiên sư khắc đá thành tựu tiên thiên, có tới 19 người. Hàn Sơn đạo nhân cúi đầu, thanh âm tựa hồ mang theo thanh âm rung động, nói, đây chỉ là bởi vì vừa bắt đầu đến đây nội khí đỉnh phong cao thủ còn không nhiều. Nếu như theo hiện tại tiến độ, sợ là về sau hàng năm tân tấn tiên thiên cao thủ số lượng sẽ còn gia tăng. Không, khẳng định sẽ gia tăng, mà lại gia tăng số lượng cũng sẽ càng nhiều. Nếu như tiếp tục trăm năm, có lẽ chỉ cần 40-50 năm, chỉ là nơi đây sinh ra võ đạo tiên thiên, sợ sẽ là một cái để cho người ta vì đó hoảng sợ số lượng. Một cái võ đạo thịnh thế, sợ là lại muốn tới lâm. Chẳng lẽ năm đó Tiên Minh Ma môn sẽ không kiệt dư lực chèn ép võ đạo, thậm chí triệt để đoạn tuyệt võ đạo trúc cơ con đường. Chỉ cần võ đạo hưng thịnh, dùng cái này giới thiêu thốn thiên địa linh khí, tu pháp người tuyệt khó thành sự tình. Nhiều người như vậy tới, vậy mà không ra quá đại loạn tử. Tôn Hằng nghiêng đầu hướng nơi xa cái kia thành hình chẳng bao lâu nữa tiểu trấn nhìn một cái, nói, nghĩ không ra, đạo trưởng càng là vị quản lý thiên hạ cao nhân, tiểu đạo không dám nhận. Hàn Sơn đạo nhân cười khổ lắc đầu, ở trong đó xác thực có tiểu đạo một chút lực lượng, có thể đại bộ phận công lao lại là cái kia Sở Thiên Cơ cùng ta cái kia Tôn Nhi Bất Ngôn. Đương nhiên, tiên sinh uy vọng càng trọng yếu hơn, những thứ này không xa vạn dặm mà tới người tập võ Tâm Mộ tiên sinh. Ngoại trừ trong đó chút ít vài cái đau đầu, cũng không có người dám ở chỗ này trêu chọc thị phi. Tôn Hằng sắc mặt lạnh nhạt tiếp lời, lời tuy như thế, có thể về sau người tới sẽ càng ngày càng nhiều, nơi này sợ là sẽ phải không thể thiếu phiền phức. Đối với cái này, đạo trưởng tốt nhất tìm người thương nghị một chút, thế nào an trí, thế nào quy hoạch, có nhất định chi quy tốt nhất. Rõ. Hàn Sơn đạo nhân gật đầu xác nhận. Mặt khác, Tôn Hằng tiếp tục hỏi, triều đình một phương có thể có gửi thư, quận thành đăng tiên ti người đâu? Bọn hắn chẳng lẽ an vị xem nơi này biến hóa không để ý tới? Hàn Sơn đạo nhân trả lời, triều đình đại quân thân hãm đại lương, kinh thành bên kia cũng là một mảnh hỗn loạn, gần nhất cũng không tâm tình để ý tới chúng ta. Còn như đăng tiên ti, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, lấy tiểu Hàn Sơn thực lực, đừng nói một cái quận thành, sợ sẽ là một châu thế lực, như không đạo cơ tu sĩ, cũng không thể làm sao. 2 tháng trước, ngược lại là có tiên phủ người Chu gia tìm tới cửa, tựa hồ muốn tranh giành tiểu Hàn Sơn, chỉ bất quá có thể chạy trở về. Thực sự lác đác không có mấy. Tôn Hằng gật đầu, chuyện này hắn lúc mới tới sau đó liền Bất Ngôn liền đã sớm nói cho hắn, có hậu sơn nuôi nhốt mấy vạn thiên hạt cổ, chỉ là Liên Bất Ngôn một người liền cơ hồ đoàn diệt cái kia Chu gia người tới. Sau trận chiến này cũng làm cho bốn phương đều đại tiên gia hào môn triệt để không còn tranh giành tiểu Hàn Sơn suy nghĩ. Tôn tiên sinh, Hàn Sơn đạo nhân thanh âm hơi ngừng lại, mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Ngài lung lạc nhiều như vậy võ nhân, thế nhưng là có kế hoạch gì? A, Tôn Hằng bước chân dừng lại, giống như cười mà không phải cười, quay đầu hướng Hàn Sơn đạo nhân nhìn thoáng qua. Ngươi đang sợ cái gì? Tiểu đạo không dám. Hàn Sơn đạo nhân vội vàng cúi đầu, không cần suy nghĩ nhiều. Tôn Hằng chắp 2 tay sau lưng, tiếp tục tiến lên, chúng ta cũng coi như làm tầm 10 năm hàng xóm, ngươi hẳn là rõ ràng, ta không phải là loại kia có dã tâm lớn người, mà lại, hắn ánh mắt yếu ớt, nói, ta khuyên đạo trưởng cũng không cần lên những ý niệm khác. Thiên hạ tình thế đã thay đổi, về sau võ nhân sinh tồn hoàn cảnh có lẽ sẽ thay đổi tốt. Có thể các ngươi tu pháp người, có lẽ sẽ có khác đường ra. Đương nhiên, khả năng này cần nhìn hắn người quyết định. Hàn Sơn đạo nhân một mặt mờ mịt, tiên sinh lời ấy, tiểu đạo không hiểu rõ lắm, ngươi về sau sẽ minh bạch. Tôn Hằng khoát tay áo, nói, hiện tại, chỉ cần bảo vệ tốt nơi đây trật tự liền có thể. Còn ta, coi nhẹ liền tốt. Còn có những cái kia muốn gặp ta người, đều thay ta từ chối đi. Chuyện này, Hàn Sơn đạo nhân mặt lộ vẻ trần trờ. Tới đây người, đều muốn gặp mặt tiên sinh. Ngài chẳng lẽ cũng không thấy bên trên một mặt sao? Tôn Hằng lắc đầu, nói, cùng ta dính líu quan hệ. Đối bọn hắn mà nói, chưa chắc là một chuyện tốt. Còn có, cùng triều đình quan hệ, không nên nháo cương. Tốt nhất thành thành thật thật làm đại ung con dân. Những việc này, ta sẽ không nhúng tay, cũng sẽ không đi quản. Rõ, nghe vậy, Hàn Sơn đạo nhân không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn vậy mà vẫn luôn đang lo lắng Tôn Hằng ý nghĩ. Vạn nhất Tôn Hằng đối triều đình bất mãn, đối hiện tại võ nhân tình cảnh bất mãn, thừa cơ lần nữa nhấc lên một trận đại chiến, vậy liền không ổn. Nhưng bây giờ, xem tình huống Tôn Hằng cũng không loại ý nghĩ này, thậm chí tận lực giảm đi hắn tồn tại vết tích. Còn như Tôn Hằng vì sao như thế, vừa chuẩn bị làm những gì, Hàn Sơn đạo nhân lại là hoàn toàn không biết gì cả. Không bao lâu, hai người chân đạp tường vân, đã là đi tới Tiểu Hàn Sơn cách đó không xa một chỗ khe núi. Minh Ngọc đạo hữu, Tôn Mỗ thăm hỏi, oanh, khe núi một bên, một chỗ vách đá chậm rãi hướng phía hai bên mở ra, lộ ra một cái rộng lớn thông đạo. Tôn huynh, đã lâu không gặp. Ngồi tại một khung ở trên xe lăn, Minh Ngọc đạo nhân khống chế lấy thanh phong, từ đó ra đón. Năm đó Ngọc Môn Sơn chiến dịch, hắn hai chân bị phế, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào xe lăn trợ lực. Đúng là đã lâu không gặp. Tôn Hằng than khẽ, nói, bất quá lần này, lại không biết muốn làm phiền Minh Ngọc đạo hữu bao lâu. Mong rằng đạo hữu chớ có ruồng bỏ. Trúc Cơ Đan, thiên hạ đệ nhất linh đan. Minh Ngọc đạo nhân cười to mở miệng, có thể hữu duyên luyện chế đan này, Minh Ngọc đời này đã không tiếc, sao dám ruồng bỏ Tôn huynh. Không chỉ là luyện đan, Tôn Hằng lắc đầu, nói, ta có thể cần phải mượn đạo hữu nơi này địa hòa hỏa ly, luyện chế một kiện áo giáp. Không sao cả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục